Thiên giới là bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ năm xưa, cho nên hắn không thể tùy tiện sử dụng. Mặc dù có thể Hắc Liên sẽ không nhận ra thân phận thật sự của thiên đường chi môn, nhưng để an toàn, Diệp Phong chỉ vận chuyển sức mạnh của nó. Sau đó, thánh quang màu trắng của thiên đường chi môn liền bao phủ lên cự sỉ đại đao trong tay Diệp Phong. Cự sỉ đại đao của Diệp Phong vô cùng cứng rắn, vô cùng sắc bén, nhưng không thể chém nát đám khô lâu xung quanh. Nhưng khi lưỡi đao được bao phủ bởi thánh quang của thiên đường chi môn, nó lại có sức sát thương cực lớn đối với những sinh vật thuộc tính yêu tà như chiến binh khô lâu. Răng rác, răng rác, răng rác, ngay sau đó, Diệp Phong cầm cự sỉ đại đao lấp lánh thánh quang, chém về phía xung quanh. Lần này không còn là đánh bay đám khô lâu nữa, mà là trực tiếp chém ngang chúng thành hai nửa, khung xương rơi lả tả trên đất, hoàn toàn bị phá hủy. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đẹp của Hắc Liên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nữ tử lang thang có khí chất lạnh lùng này, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh, trong lòng vô cùng chấn động. Thiếu niên trông có vẻ tu vi yếu hơn mình cả một đại cảnh giới này, không ngờ lại có thủ đoạn thần kỳ như vậy, có thể trong nháy mắt chém giết những chiến binh khô lâu yêu tà quỷ dị này. Hắn, rốt cuộc là ai? Đôi mắt mỹ lệ lạnh lùng của Hắc Liên lập tức lộ rõ vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng đối với một người nam nhân lại có cảm giác kinh diễm và hiếu kỳ mãnh liệt đến thế. Hắc Liên từ trước đến nay luôn giữ thái độ lạnh lùng với người khác, nàng vốn là cô nhi, dù có dung mạo tuyệt mỹ và lạnh lùng, có rất nhiều người theo đuổi. Rất nổi tiếng trong giới võ giả lang thang, thậm chí một số kẻ cầm quyền trong các thế lực lớn cũng theo đuổi đóa hồng đen lạnh lùng này. Nhưng Hắc Liên chưa bao giờ động lòng với bất kỳ người khác phái nào. Nhưng không hiểu sao bây giờ, nhìn Diệp Phong đã cứu mình, nhìn thiếu niên thậm chí còn có chút thanh tú này, trái tim lạnh lùng của Hắc Liên lại có một sự rung động chưa từng có. Diệp Phong dường như có một loại ma lực đặc biệt, tạo ra một sức hút vô hình đối với nàng. Lúc này, Diệp Phong không hề biết Hắc Liên đang nghĩ gì trong lòng. Hắn chỉ nhanh chóng dùng đại đao được bám thánh quang của thiên đường chi môn, chém tất cả các chiến binh khô lâu xông tới thành hai nửa. Sau khi bị chém thành hai nửa, khung xương của chúng đều rơi lả tả trên đất. Những khúc xương này rất cứng rắn, có thể chặn được nhát chém bình thường của cự sỉ đại đao, đủ để chứng minh độ cứng của chúng. Vì vậy, Diệp Phong liền dùng thiết bị dò xét trong tay để kiểm tra chất liệu của những khúc xương rơi vãi trên đất. Ông, gần như ngay khi Diệp Phong dùng thiết bị dò xét, trên đó liền sáng lên năm luồng sáng. Cái gì? Cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ những khúc xương của các chiến binh khô lâu này lại là tài liệu cấp 5. Đây là thứ vô cùng quý giá, những khúc xương này tuy không có tác dụng thực tế với Diệp Phong. Nhưng nếu mang về Hoàng Cung Huyết Yêu Hoàng Triều, giao cho các đơn vị nghiên cứu vật liệu, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng không nhỏ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức vui vẻ thu hết xương của mấy trăm bộ khô lâu vỡ nát vào nhẫn chữ vật của mình. Những khúc xương này đều là đồ tốt, đẳng cấp cao như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, lúc trước, những chiến binh khô lâu này có thể chặn được đòn tấn công của cự sỉ đại đao. Nếu không phải Diệp Phong có thần khí chuyên khắc chế yêu tà như thiên đường chi môn, bám thánh quang của nó lên lưỡi đao, thì hắn không thể nào gây ra sát thương lớn như vậy cho chúng. Lúc này, nhìn Diệp Phong say sưa thu thập hết xương khô lâu vào nhẫn chữ vật, Hắc Liên lộ vẻ khó hiểu. Nàng không biết tại sao Diệp Phong lại hứng thú với những khúc xương này. Nhưng Hắc Liên cũng không hỏi nhiều, vì nàng biết Diệp Phong làm vậy chắc chắn có lý do của hắn. Nàng chỉ lặng lẽ đứng chờ. Khi Diệp Phong thu thập xong hết xương khô lâu, hắn đi đến trước mặt Hắc Liên, cất lời, trong ngôi mộ cổ kia, không biết có nguy hiểm gì không? Hắc Liên lắc đầu, đáp, cái này ta cũng không rõ. Dù sao thông tin chúng ta nhận được là trong ngôi mộ lớn này có truyền thừa và kho báu của đại năng viễn cổ. Vừa rồi chúng ta vừa mở cửa mộ, lập tức có vô số chiến binh khô lâu xông ra, đánh chúng ta một trận bất ngờ. Ta đoán vị đại năng trong mộ này rất có thể đã thi biến. Cho nên mới có thể nuôi ra nhiều chiến binh khô lâu như vậy, nghe Hắc Liên nói, Diệp Phong lại lắc đầu. Nói, nếu vị đại năng viễn cổ đó thật sự đã thi biến, thì chắc chắn đã biến thành một tồn tại vô cùng đáng sợ. Căn bản không cần dùng đến những chiến binh khô lâu bình thường này để đối phó với các ngươi. Hắn chỉ cần một tay là có thể bóp chết toàn bộ các ngươi, không cần phiền phức như vậy. Nghe Diệp Phong nói, đôi mắt mỹ lệ lạnh lùng của Hắc Liên lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, ngươi nói cũng đúng. Nếu vị đại năng đó thật sự đã thi biến, thì quả thực không cần phiền phức như vậy, hắn có thể tự tay bóp chết chúng ta trong nháy mắt. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nói, dù sao đi nữa, chúng ta cứ trực tiếp vào xem thử. Nếu thật sự có nguy hiểm gì lớn, chúng ta lập tức lui ra ngoài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Liên liền gật đầu, trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, nhìn ngươi trông thanh tú, giống như đóa hoa trong nhà ấm của gia tộc lớn. Không ngờ ngươi cũng có một trái tim ưa mạo hiểm giống như những võ giả lang thang bọn ta. Không ngờ dũng khí của ngươi lại lớn như vậy. Nghe Hắc Liên khen, Diệp Phong không nhịn được cười, nói, cầu phú quý trong hiểm nguy, không liều lĩnh thì làm sao có được thứ quý giá. Nói xong, Diệp Phong liền đi trước một bước, hướng về phía cửa ngôi mộ cổ phía trước, Hắc Liên cũng lập tức đi đến bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt mỹ lệ lạnh lùng nhìn hắn. Nói, mặc dù tu vi của ngươi thấp hơn ta cả một đại cảnh giới, nhưng ta cảm giác thực lực thật sự của ngươi chắc chắn vô cùng lợi hại. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là có thủ đoạn đặc biệt có thể chém giết yêu tà. Nghe Hắc Liên nói, Diệp Phong mỉm cười, đáp, tu vi của ta bây giờ quả thực không cao, cho nên ta mới vào thần khư chi địa tìm kiếm các loại cơ duyên để nâng cao bản thân. Hắc Liên không nhịn được hỏi, vừa rồi ta thấy ngươi dùng loại thiết bị dò xét rất đặc biệt, loại đó chỉ có một số thế lực lớn cao cấp mới có. Ngươi đến từ đâu? Là con cháu của một gia tộc cổ xưa nào đó sao? Nghe Hắc Liên hỏi vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, nói, thân phận thật sự có quan trọng đến vậy không? Nghe Diệp Phong trả lời, Hắc Liên khẽ giật mình, sau đó trong đôi mắt tuyệt mỹ hiện lên vẻ kỳ lạ, không nhịn được nói, ngươi đúng là người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp. Nếu ngươi cũng là võ giả lang thang như ta, thì không thể nào có thủ đoạn thần kỳ và sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Nhưng nếu ngươi đến từ một thế lực lớn nào đó, thì lại không khoe khoang thân phận của mình. Cho nên trong mắt ta, ngươi thật sự là một người rất đặc biệt. Ta cũng không phải chưa từng gặp những người từ các thế lực lớn, họ thường rất thích khoe khoang thân phận quý giá của mình, đặc biệt là trước mặt những võ giả lang thang như chúng ta. Càng tỏ ra kiêu ngạo, nhưng ngươi lại không hề như vậy. Nghe Hắc Liên nói, Diệp Phong chỉ lắc đầu cười, nói, mỗi người mỗi khác. Hắc Liên nghe Diệp Phong nói, dường như nội tâm có chút giằng co, sau đó đột nhiên cất lời, chúng ta bây giờ có được xem là bằng hữu không? Diệp Phong nghe vậy, nhìn nữ đại mỹ nhân lạnh lùng bên cạnh một cái, không nhịn được cười nói, chúng ta bây giờ là đồng đội hợp tác, đương nhiên là bằng hữu. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng của Hắc Liên bỗng nở một nụ cười hiếm thấy, khiến nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lúc này, Diệp Phong đã đến trước cửa ngôi mộ lớn, vẻ mặt trở nên cẩn trọng, nói, tiếp theo chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Nếu gặp nguy hiểm, tu vi của cô nương mạnh mẽ, phụ trách bảo vệ ta. Ta sẽ dùng sức mạnh thánh quang đặc biệt chuyên khắc chế yêu tà của mình để đối phó với những tồn tại đáng sợ có thể có trong mộ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Liên liền trịnh trọng gật đầu, đi sát lại gần Diệp Phong, nói, yên tâm đi, ta sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ ngươi. Lúc này, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp bước qua cánh cửa lớn của ngôi mộ, tiến vào bên trong. Khi họ bước vào bên trong ngôi mộ, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng có phần chấn động. Toàn bộ bên dưới ngôi mộ đều đã bị khoét rỗng, tạo thành một không gian dưới lòng đất khổng lồ. Không gian này lại được xây dựng thành một nơi giống như một cung điện dưới đất. Ở chính giữa cung điện dưới đất này, một cỗ quan tài bằng đồng xanh khổng lồ sừng sững đứng đó. Hầu hết khu vực trong cung điện dưới đất, mặt đất đều bị nứt vỡ, và từng chiến binh khô lâu đã bò ra từ đó. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự. Cầm cự sĩ đại đao bám đầy thánh quang của thiên đường chi môn, trực tiếp xông lên phía trước, quyết định tiêu diệt hết đám lâu la chiến binh khô lâu này trước đã. Hắc Liên đi theo sát bên cạnh Diệp Phong, cũng lập tức thi triển một loại thủ hộ thuật vô cùng mạnh mẽ, Hắc Liên thủ hộ. Ông, ngay lập tức, từ trên người Hắc Liên tỏa ra những luồng sáng đen, kết thành những đóa hoa sen màu đen, xoay quanh Diệp Phong và Hắc Liên. Bất cứ khi nào có chiến binh khô lâu tiếp cận và muốn tấn công họ, những đóa hoa sen màu đen này sẽ chặn lại đòn tấn công của chúng. Dưới sự bảo vệ của Hắc Liên, Diệp Phong có thể hoàn toàn tập trung thi triển sức tấn công kinh khủng của mình. Dầm, dầm, dầm, trong nháy mắt, Diệp Phong vung cự sĩ đại đao tỏa ra thánh quang của thiên đường chi môn, điên cuồng chém giết xung quanh. Những bộ xương khô lâu này chỉ là đám lâu la, nhanh chóng bị Diệp Phong tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó, Diệp Phong lại cất hết xương của những chiến binh khô lâu rơi lả tả trên đất vào nhẫn chữ vật. Dù sao những khúc xương này cũng là tài liệu cấp 5, mang về Hoàng Cung Huyết Yêu Hoàng Triều chắc chắn có thể đổi được không ít tài nguyên tu luyện. Lúc này, sau khi tiêu diệt hết các chiến binh khô lâu, Diệp Phong trực tiếp đi về phía cỗ quan tài bằng đồng xanh ở chính giữa cung điện dưới đất. Hắc Liên không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong, Cỗ quan tài bằng đồng xanh này rất có thể là nơi yên nghỉ cuối cùng của vị đại năng viễn cổ đó, không biết có nguy hiểm hay không? Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, nói, chúng ta đã gây ra động tĩnh chiến đấu lớn như vậy ở đây mà cỗ quan tài bằng đồng xanh kia không có chút động tĩnh nào. Ta đoán vị đại năng viễn cổ này vẫn chưa thi biến, hoặc là chưa hoàn toàn thi biến, nếu không, hắn không thể nào không có chút phản ứng nào. Hắc Liên gật đầu, nói, vậy chúng ta mau qua xem thử đi. Diệp Phong cũng gật đầu, cùng Hắc Liên đi đến trước cỗ quan tài bằng đồng xanh. Lúc này, Hắc Liên tỏ ra cảnh giác, vội vàng tăng cường sức mạnh của Hắc Liên thủ hộ, khiến những đóa hoa sen màu đen xoay quanh hai người ngày càng nhiều hơn. Còn Diệp Phong thì sẵn sàng lấy ra thiên đường chi môn bất cứ lúc nào để trấn áp yêu tà. Sau khi cả hai đã chuẩn bị đầy đủ, Diệp Phong dùng cự sỉ đại đao, trực tiếp cạy mở nắp cỗ quan tài bằng đồng xanh trước mặt. Răng rác, nhưng khi nắp quan tài mở ra, Diệp Phong nhìn vào bên trong, ánh mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Liên cũng nhìn sang, không khỏi biến sắc nói, sao lại trống không? Lúc này, bên trong cỗ quan tài bằng đồng xanh, lại là một khoảng không trống rỗng, không có gì cả. Cũng không có thi thể của vị đại năng viễn cổ như hai người tưởng tượng, lúc này. Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức nhìn sang Hắc Liên bên cạnh, không nhịn được hỏi, gã thương nhân cung cấp thông tin cho cô nương. Có phải là thương nhân trong cửa hàng chính quy không? Hắc Liên lập tức lắc đầu, nói, ở khu vực biên giới của Thần Khư Chi Địa, có một tòa thành do những người lang thang tự lập nên, gọi là Thần Khư Chi Thành. Trong đó có rất nhiều thương nhân lang thang, ta chính là đã mua bản đồ từ tay một gã thương nhân lang thang trong đó. Gã thương nhân đó nói hắn chỉ có một mình, không dám đến đây tìm kiếm truyền thừa của đại năng viễn cổ, cho nên đã bán với giá cao cho tiểu đội Hắc Liên của chúng ta. Nghe Hắc Liên nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói, ta cảm thấy cô nương đã bị lừa rồi. Gã thương nhân lang thang đó, có lẽ đã lừa cô nương. Nơi này căn bản không có truyền thừa của đại năng viễn cổ nào cả, mà là một nơi vô cùng nguy hiểm chuyên nuôi dưỡng chiến binh khô lâu bằng xương trắng. Cô nương có thấy không, những chiến binh khô lâu bằng xương trắng này, dường như cũng được chôn ở đây một cách có chủ đích, dùng âm khí của trời đất trong ngôi mộ này để nuôi dưỡng. Nghe Diệp Phong nói vậy, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng của Hắc Liên lập tức trở nên khó coi, không nhịn được nói, nhưng trước đây ta đã mua không ít thứ từ tay gã thương nhân lang thang đó. Về cơ bản đều không có vấn đề gì, cho nên ta mới tin hắn. Nếu không, ta không thể nào không có não như vậy, tùy tiện tin một gã thương nhân lang thang. Ta là khách quen của gã thương nhân đó, các giao dịch trước đây đều không có vấn đề, không ngờ lần này hắn lại dám lừa ta, thật không thể ngờ tới. Nghe suy đoán của Diệp Phong, Hắc Liên lúc này tự nhiên cảm thấy, có lẽ gã thương nhân lang thang đó thật sự đã lừa gạt tiểu đội Hắc Liên của họ. Trong ngôi mộ này, căn bản không có thi thể và truyền thừa của đại năng viễn cổ nào cả, chỉ có những chiến binh khô lâu đáng sợ, giết không chết. Lần này nếu không phải Diệp Phong vừa lúc đến đây, có lẽ toàn bộ tiểu đội Hắc Liên của họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà đúng lúc này, khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa mộ lại sáng lên một luồng sáng đen, trực tiếp phong bế toàn bộ lối vào. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong và Hắc Liên đang ở bên trong ngôi mộ đều đột nhiên biến sắc. Gần như ngay sau đó, bên ngoài ngôi mộ lại xuất hiện một bóng người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, từ trong áo choàng đen lập tức phát ra một giọng nói lạnh lẽo, đáng tiếc, lại để tiểu đội Hắc Liên của các ngươi gặp phải một tên trẻ tuổi có binh khí đặc biệt áp chế yêu tà, không chết hết. Nếu không, ta đã có thể cướp hết tất cả nhẫn chữ vật và tài sản trên người các ngươi, nhưng tên tiểu tử áo trắng bên cạnh Hắc Liên ngươi, ta nhất định phải nghiền xương hắn thành tro. Lại dám phá hủy mấy trăm chiến binh khô lâu ta tân tân khổ khổ nuôi dưỡng mười mấy năm, quả thực tội không thể tha thứ. Ngay khi giọng nói của gã đàn ông áo choàng đen vừa dứt, Hắc Liên bị vây trong mộ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, sau đó. Đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của nàng lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc, nhìn bóng người áo choàng đen bên ngoài cửa mộ, sát khí sôi trào nói, thương nhân lang thang. Ta là khách quen của ngươi, ngươi cũng dám hại tiểu đội Hắc Liên của chúng ta. Cố ý dẫn chúng ta đến đây, chính là để chúng ta chọc vào đám chiến binh khô lâu ngươi nuôi dưỡng ở đây, muốn tiêu diệt hết chúng ta, cướp đoạt tài nguyên tu luyện trên người chúng ta. Thương nhân lang thang nghe Hắc Liên nói vậy, lập tức cười lạnh, nói, chính vì ngươi là khách quen của ta, nên ta mới biết. Tiểu đội Hắc Liên của các ngươi những năm này ở Thần Khư Chi Điện Nam Chinh Bắc Chiến, vơ vét không ít tài nguyên. Heo đã vỗ béo, đương nhiên phải làm thịt. Rõ ràng, gã thương nhân lang thang này là một kẻ vô cùng nham hiểm. Những người làm ăn với hắn, đều bị hắn lén lút liệt vào danh sách lừa gạt của mình. Hắn thậm chí còn ví tiểu đội Hắc Liên như một con heo, béo rồi thì phải làm thịt. Lúc này, Diệp Phong đứng bên cạnh Hắc Liên, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào gã thương nhân lang thang bên ngoài. Sau đó, Diệp Phong nhìn sang Hắc Liên, lạnh lùng nói, xem ra tình hình thật còn hiểm độc hơn ta đoán, gã thương nhân lang thang này không chỉ bán bản đồ giả với giá cao cho các ngươi, mà còn muốn tiêu diệt toàn bộ tiểu đội Hắc Liên của các ngươi, đoạt hết tài sản và tài nguyên các ngươi tích lũy được trong những năm qua. Mà lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, gã thương nhân lang thang bên ngoài lập tức cười ha hả, tiểu tử, ngươi cũng đừng đắc ý. Mặc dù cây đao của ngươi có vẻ có chút gì đó, có thể chém nát hết đám chiến binh khô lâu không thể phá vỡ của ta, nhưng tu vi của ngươi cuối cùng quá yếu. Chỉ dựa vào một cây đao có thể áp chế yêu tà cũng không có tác dụng gì. Bây giờ toàn bộ cửa vào mộ đã bị ta dùng trận pháp đặc biệt phong ấn lại rồi. Tiếp theo, các ngươi hãy hưởng thụ mấy ngàn con cương thi đáng sợ ta nuôi dưỡng trong ngôi mộ này đi. Chiến binh khô lâu chỉ là món khai vị mà thôi. Ngay khi giọng nói của gã thương nhân lang thang vừa dứt, toàn bộ mặt đất bên trong ngôi mộ đột nhiên nổ tung. Oanh, oanh, oanh, từng con cương thi toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lục, mặt xanh nanh vàng, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ, toàn bộ xông ra. Có đến hàng ngàn con cương thi, móng tay dài đến mấy mét, đầy kịch độc, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong và Hắc Liên ở chính giữa, muốn xé nát hai người. Những con cương thi này, sức chiến đấu còn hung hãn hơn chiến binh khô lâu rất nhiều. Keng, mà khi cự sĩ đại đao trong tay Diệp Phong chém vào người những con cương thi này, chỉ làm vỡ nát lớp vảy của chúng. Sau đó, lưỡi đao chém vào thịt cương thi, nhưng cũng không thể trong nháy mắt chém chúng thành hai nửa, dù sao những con cương thi này, mỗi con đều có thân hình đầy đặn huyết nhục. Bề mặt lại mọc đầy vảy, rất khó để chém thành hai nửa trong nháy mắt, không giống như những chiến binh khô lâu, toàn thân chỉ còn lại khung xương, một chém là tan nát. Lúc này, thấy cảnh này, khuôn mặt tuyệt mỹ của Hắc Liên lập tức lộ ra vẻ vô cùng khó coi. Ngay cả cây đại đao chuyên khắc chế yêu tà trong tay Diệp Phong cũng không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt được cương thi. Phải biết, bây giờ xung quanh có đến hàng ngàn con cương thi đang điên cuồng tấn công, ngay lập tức, Hắc Liên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ áy náy sâu sắc. Nói, Diệp Phong, là ta đã hại ngươi, liên lụy ngươi, ta không thể báo đáp ân tình của ngươi và bù đắp lỗi lầm của ta. Vốn dĩ ta còn định đợi sau khi ra khỏi mộ, sẽ dùng tất cả những gì mình có để báo đáp ngươi, nhưng bây giờ, không còn thời gian nữa rồi. Lúc này, nghe Hắc Liên bên cạnh nói vậy, giọng điệu dường như tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Phong trên mặt lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cất lời, không cần quá tuyệt vọng. Mặc dù đám cương thi này hung hãn vô cùng, nhưng ta cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Cây đao trong tay ta, tuy đã không thể gây tổn thương triệt để cho chúng, nhưng ta không chỉ có một thủ đoạn này. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn lập tức bộc phát khí thế tu vi cường đại của nguyên đỉnh cảnh cửu trọng thiên. Mặc dù tu vi của Diệp Phong thấp hơn Hắc Liên một đại cảnh giới, nhưng nội tình võ đạo của hắn lại vô cùng hùng hậu. Cho nên lúc này, khi hắn bộc phát tu vi, khí thế trên người lại còn mạnh hơn cả Hắc Liên. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, liền thi triển truyền thừa mà hắn đã tu luyện trước đó, huyết yêu pháp tướng. Đây là truyền thừa cường đại mà Diệp Phong đã nhận được từ tiểu thế giới vạn hướng đại chiến, là tuyệt thế truyền thừa có liên quan đến hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Ngay lập tức, sau lưng Diệp Phong ngưng tụ ra một con cự yêu huyết sắc khổng lồ, cao đến mấy vạn mét. Con cự yêu huyết sắc này chính là huyết yêu pháp tướng do Diệp Phong phóng thích, mang sức mạnh của lão tổ tông hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Cho nên khi Diệp Phong phóng thích huyết yêu pháp tướng này, con quái vật khổng lồ này có sức mạnh vô cùng kinh khủng, đánh bay tất cả những con cương thi dữ tợn xông tới. Hơn nữa, huyết yêu pháp tướng này không chỉ có hình thể khổng lồ đơn giản như vậy, nó còn có sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Những con cương thi bị huyết yêu pháp tướng đánh trúng, toàn thân lập tức nổ tung. Sức mạnh thật đáng sợ. Nhìn thấy sức tàn phá kinh khủng này, đôi mắt tuyệt mỹ của Hắc Liên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng không ngờ Diệp Phong lại còn có truyền thừa mạnh mẽ như vậy. Ta đã biết mà. Ngươi không những có thủ đoạn đặc biệt khắc chế yêu tà, mà sức chiến đấu của ngươi cũng đã mạnh đến cực điểm. Lúc này, Hắc Liên không nhịn được có chút kích động nói. Bởi vì lần đầu tiên gặp Diệp Phong, Hắc Liên đã mơ hồ cảm thấy thiếu niên này, dù tu vi thấp hơn mình cả một đại cảnh giới, nhưng sức chiến đấu thực tế lại vô cùng đáng sợ. Đây là một loại cảm ứng trời sinh của võ giả. Lúc này, huyết yêu pháp tướng mà Diệp Phong thi triển, tạo ra sức phá hoại kinh khủng, vừa vặn chứng thực cho suy đoán của Hắc Liên. Đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của Hắc Liên lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không biết thiếu niên này rốt cuộc có thân phận gì, đã từng trải qua những gì, mà lại có năng lực kinh tài tuyệt diễm như vậy, mà lúc này. Nhìn thấy tất cả cương thi đều bị huyết yêu pháp tướng của Diệp Phong đánh tan, gã thương nhân lang thang đứng ngoài mộ chuẩn bị xem kịch vui, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Hắn trực tiếp vén mũ trùm của áo choàng đen, để lộ ra một khuôn mặt có phần bệnh hoạn, u ám, gã thương nhân lang thang mặc áo choàng đen, lúc này trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khó coi. Nói, không ngờ ngươi tiểu tử này tu vi thấp như vậy, sức chiến đấu lại mạnh đến thế, xem ra chỉ có ta đích thân ra tay, giết sạch các ngươi. Oanh, gần như ngay khi gã thương nhân lang thang dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Đó rõ ràng là khí tức tu vi của đạo quân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đã vượt qua nguyên đỉnh cảnh, mạnh hơn Hắc Liên rất nhiều. Cái gì? Lúc này, Hắc Liên trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Nàng không thể nào ngờ được, gã thương nhân lang thang trông có vẻ ốm yếu bệnh tật này, lại có thực lực tu vi mạnh mẽ đến vậy. Vút, lúc này, gã thương nhân lang thang trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cây trường thương hoàng kim óng ánh. Gã thương nhân lang thang nhìn cây trường thương hoàng kim trong tay, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, cây trường thương vàng này là vũ khí cấp thần thoại, là năm đó ta lang thang vạn giới. Từ một di tích văn minh thất lạc của một giới diện cổ xưa lấy được. Có sức mạnh vô cùng cường đại, hôm nay vừa vặn thử uy lực của nó. Dầm, gần như ngay khi gã thương nhân lang thang dứt lời, hắn trực tiếp truyền pháp lực của mình vào cây trường thương vàng trong tay. Ông, gần như ngay sau đó, cây trường thương vàng này trực tiếp bay lên không trung, sau đó lại bắt đầu biến đổi hình dạng, ở trên đỉnh đầu gã thương nhân lang thang. Trực tiếp biến thành một người khổng lồ màu vàng vô cùng to lớn, cao đến mấy vạn mét. Cây trường thương vàng này lại là một loại vũ khí đặc biệt vô cùng hiếm thấy có thể biến đổi hình dạng của mình. Không hổ là thương nhân lang thang, trong tay có đủ loại vũ khí thần kỳ. Lúc này, người khổng lồ màu vàng cao mấy vạn mét này, lập tức đưa ra một bàn tay vàng khổng lồ che trời, hướng về phía ngôi mộ phía trước đánh tới. Dầm, gần như ngay sau đó, bàn tay vàng khổng lồ này trực tiếp đánh nát ngôi mộ phía trước thành từng mảnh. Diệp Phong và Hắc Liên trực tiếp bị chôn vùi trong một đống phế tích. Thấy cảnh này, gã thương nhân lang thang lập tức hài lòng gật đầu, không nhịn được nói, để các ngươi vênh váo trước mặt ta. Cây trường thương vàng này của ta biến thành người khổng lồ màu vàng, có sức mạnh to lớn của thần binh lợi khí thời thượng cổ. Đừng nói các ngươi tu vi yếu hơn ta, cho dù các ngươi tu vi cao hơn ta một đại cảnh giới, cũng phải bị người khổng lồ màu vàng này của ta giết chết trong nháy mắt. Gã thương nhân lang thang nói xong, vô cùng hài lòng với cây trường thương vàng mà hắn đã lấy được năm đó. Bởi vì người khổng lồ màu vàng này không phải là loại hình thể do năng lượng hư vô ngưng tụ thành, mà là một người khổng lồ kim loại thật sự, có sức phá hoại thực tế kinh khủng. Nhưng không đợi gã thương nhân lang thang chuẩn bị đi dọn dẹp phế tích, tìm kiếm thi thể của hai người. Dầm, đột nhiên toàn bộ đống phế tích nổ tung. Diệp Phong mang theo Hắc Liên, trực tiếp lao ra. Lúc này, cự sĩ đại đao dài hơn 50 mét trong tay Diệp Phong, lại có thể chống đỡ được bàn tay vàng khổng lồ che trời của người khổng lồ màu vàng đánh xuống. Cái gì? Thấy cảnh này, gã thương nhân lang thang lập tức không nhịn được trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khó coi, nói, trong tay ngươi là đao gì? Mà có thể va chạm với cây trường thương vàng vô cùng cao cấp của ta mà không vỡ nát. Ngươi một tên tiểu tử trong đội ngũ lang thang, làm sao có thể sở hữu binh khí cao cấp như vậy, điều đó không thể nào. Hiển nhiên, lúc này ánh mắt của gã thương nhân lang thang quả thực kinh hãi đến cực điểm. Bởi vì hắn không thể nào ngờ được. Diệp Phong trong tay lại có vũ khí mạnh mẽ như vậy, có thể đối kháng với người khổng lồ màu vàng do cây trường thương vàng của hắn biến thành. Phải biết, người khổng lồ màu vàng này không phải là do năng lượng hư vô ngưng tụ ra, mà là một người khổng lồ kim loại thật sự. Cho nên trong nháy mắt này, gã thương nhân lang thang tự nhiên không nhịn được trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì hắn vốn cho rằng, Diệp Phong chỉ là kẻ trà trộn trong đội ngũ lang thang, chắc chắn thực lực tu vi chẳng ra gì. Càng đừng nói đến có vũ khí mạnh mẽ trên người. Nhưng bây giờ sự thật đã hoàn toàn tát vào mặt hắn. Diệp Phong không những sức chiến đấu mạnh mẽ, mà vũ khí cũng cao cấp đến cực điểm. Lúc này Diệp Phong không hề do dự, dùng cự sĩ đại đao chống đỡ người khổng lồ màu vàng. Vút, sau đó Diệp Phong trong nháy mắt lao về phía gã thương nhân lang thang, Diệp Phong cũng đã nhìn ra. Gã thương nhân lang thang này, mặc dù tu vi cảnh giới cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thực ra hắn ta có lẽ không có kinh nghiệm chiến đấu gì. Dù sao hắn là kẻ làm ăn ở các đại giới diện, cho nên đây là một thương nhân, không có kinh nghiệm chiến đấu đặc biệt. Cho nên lúc này, thứ lợi hại nhất của gã thương nhân lang thang này, hẳn là người khổng lồ kim loại màu vàng do cây trường thương vàng biến thành. Diệp Phong dùng cự sỉ đại đao chặn lại người khổng lồ màu vàng, tự nhiên là muốn xử lý bản thể của gã thương nhân lang thang này trước. Như vậy, người khổng lồ kim loại màu vàng do cây trường thương vàng biến thành, cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có tác dụng gì, vì đã mất đi nguồn cung cấp sức mạnh. Mà lúc này, nhìn thấy Diệp Phong trong nháy mắt lao về phía mình, gã thương nhân lang thang lập tức hoảng hốt. Bởi vì hắn quả thực giống như Diệp Phong đoán, từ trước đến nay đều là một thương nhân, không có kinh nghiệm chiến đấu đặc biệt, cho nên lúc này, nhìn thấy Diệp Phong chặn lại vũ khí mạnh nhất của mình là người khổng lồ kim loại, lao thẳng về phía hắn, cho dù tu vi cảnh giới của hắn cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới. Hắn vẫn cảm thấy vô cùng bất an và sợ hãi, vội vàng lui lại. Trong lúc lui lại, gã thương nhân lang thang từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc vòng tròn nhỏ màu vàng, chiếc vòng tròn màu vàng chỉ lớn bằng lòng bàn tay này. Sau khi được gã thương nhân lang thang ném ra, lập tức xoay tròn trong không trung, biến lớn thần tốc, trực tiếp biến thành lớn bằng một người, bao lấy toàn bộ người Diệp Phong đang lao tới. Trói chặt tay chân của hắn. Phải nói rằng, gã thương nhân lang thang này mặc dù sức chiến đấu thực tế không mạnh, nhưng là một thương nhân đi lại giữa các đại giới diện, trên người hắn có rất nhiều thứ kỳ quái. Cũng có rất nhiều bảo vật có tác dụng thần kỳ. Ví dụ như cây trường thương có thể biến thành người khổng lồ kim loại màu vàng, và bây giờ là chiếc vòng tròn màu vàng này, có thể trói chặt người trong nháy mắt. Trong nháy mắt, gã thương nhân lang thang không nhịn được có chút tự tin nói, bộ khóa thiên hoàn này là ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn để mua từ tay hoàng thất của một tiểu thế giới. Nó được rèn từ vật liệu cứng rắn nhất của tiểu thế giới đó là nano kim loại. Cho dù là cường giả cao hơn ta một đại cảnh giới, bị chiếc vòng tròn vàng này của ta khóa lại, cũng không thể nào động đậy được. Răng rác, nhưng ngay khi gã thương nhân lang thang dứt lời, một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Diệp Phong toàn thân đã tuôn ra sức mạnh ngập trời của thiên thần tộc, trực tiếp phá nát chiếc vòng tròn vàng đang bao lấy hắn. Diệp Phong lập tức thoát khốn. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, gã thương nhân lang thang trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn không thể nào ngờ được, sức mạnh thể chất của Diệp Phong lại kinh khủng đến vậy. Quả thực như một mãnh thú viễn cổ, có sức mạnh kinh khủng đến cực điểm, phá vỡ cả chiếc vòng tròn vàng được đúc từ vật liệu đặc biệt của hắn. Lúc này, không đợi gã thương nhân lang thang nói gì, Diệp Phong thi triển sức mạnh hư không, đã trong nháy mắt xuất hiện trước mặt gã. Sau đó một nắm đấm màu vàng óng hung hăng đánh vào người gã. Dầm, kèm theo một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Nắm đấm của Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh ngập trời của thiên thần tộc, sức phòng ngự của gã thương nhân lang thang vốn đã rất yếu. Cho nên trong nháy mắt bị Diệp Phong đánh trúng bản thể, toàn bộ thân hình của hắn trực tiếp bị Diệp Phong đánh xuyên, để lại một lỗ máu. Trong nháy mắt, gã thương nhân lang thang cảm nhận được nỗi đau vô tận, lập tức không nhịn được kêu thảm một tiếng. Cả người từ trên cao rơi xuống, không còn cách nào trốn thoát, hung hăng ngã chết trên mặt đất, lúc này không có sự điều khiển của gã thương nhân lang thang. Người khổng lồ kim loại màu vàng cũng lập tức biến trở lại thành bản thể, thành một cây trường thương màu vàng, lơ lửng giữa không trung. Vút, lúc này Hắc Liên lập tức bay tới, đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của nàng không nhịn được lộ ra vẻ không thể tin được, nói, Diệp Phong. Ta vốn còn định ra tay giúp ngươi đối phó với gã thương nhân lang thang này, không ngờ sức chiến đấu của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp giết chết hắn trong nháy mắt. Hắc Liên nói xong, giọng điệu có sự thán phục sâu sắc, bởi vì nàng rất rõ, gã thương nhân lang thang này, mặc dù sức chiến đấu thực tế không mạnh, nhưng cuối cùng có các loại pháp bảo kỳ lạ mạnh mẽ, hơn nữa bản thân tu vi vốn đã cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, cho nên muốn đối phó với hắn vẫn rất khó khăn. Ít nhất Hắc Liên một mình, không có tự tin có thể đánh bại gã thương nhân lang thang này. Thật không ngờ, Diệp Phong lại có thể giết chết hắn, còn nhanh chóng như vậy. Ông, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt chửng công lực của gã thương nhân lang thang. Phải nói rằng, gã thương nhân lang thang này mặc dù thực lực bản thân yếu, nhưng dù sao cũng cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, cho nên công lực vẫn vô cùng hùng hậu. Công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên, từ nguyên đỉnh cảnh cửu trọng thiên, trực tiếp đột phá đến nguyên đỉnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong không chút do dự, vươn tay lấy nhẫn chữ vật của gã thương nhân lang thang vào tay mình. Sau đó cũng thu cây trường thương màu vàng vào nhẫn chữ vật. Cây trường thương màu vàng này vẫn khá lợi hại, biến thành người khổng lồ kim loại màu vàng, lại có thể chống lại cự sỉ đại đao của mình, chứng tỏ nó cùng cấp bậc với cự sĩ đại đao. Mà quan trọng nhất là, cây trường thương màu vàng này căn bản không cần mình phải hao tâm tổn trí điều khiển, chỉ cần truyền pháp lực vào. Nó liền có thể tự biến thành một người khổng lồ kim loại màu vàng, đối kháng với địch nhân, chẳng khác gì mình có thêm một con rối mạnh mẽ có ý thức tấn công tự chủ. Lúc này, Diệp Phong hơi dò xét nhẫn chữ vật của gã thương nhân lang thang, lập tức trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trong nhẫn chữ vật có rất nhiều đồ tốt. Phải nói rằng, loại thương nhân lang thang này, trên người tài sản vẫn vô cùng nhiều, quả thực như một kho báu di động. Diệp Phong giết chết gã thương nhân lang thang này, đoạt được nhẫn chữ vật của hắn, chẳng khác gì vô tình có được một kho báu. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ cao hứng sâu sắc. Mặc dù lần này ở ngôi mộ cổ này không phát hiện ra truyền thừa của đại năng viễn cổ nào, chỉ là một âm mưu, nhưng giết chết gã thương nhân lang thang, để tu vi của mình được tăng lên. Hơn nữa còn có được không ít pháp bảo, cùng với tài sản tích lũy của gã trong nhẫn chữ vật, đã là một thu hoạch khổng lồ ngoài ý muốn. Lúc này, Hắc Liên đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, những thứ trong nhẫn chữ vật của gã thương nhân lang thang này, đều có thể ở các cửa hàng lớn trong thần khư chi thành đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện và linh đan diệu dược phụ trợ tu hành. Diệp Phong, tiếp theo huynh có muốn cùng ta đến thần khư chi thành nghỉ ngơi một chút không? Thần khư chi thành, nghe Hắc Liên nói vậy, Diệp Phong thoáng chút do dự. Chàng từng nghe Hắc Liên nhắc qua, đó là một tòa thành trì do đám võ giả lang thang tự phát dựng nên bên cạnh thần khư chi địa. Nơi đó hỗn loạn vô cùng, quy tụ đủ loại hạng người tam giáo cửu lưu, tu sĩ lang bạt, không thiếu những kẻ liều mạng. Kỳ thực, Diệp Phong không muốn đến nơi như vậy, bởi mục đích chính của chàng theo chân môn chủ đến thần khư chi địa lần này là để thu thập các loại tài liệu và tài nguyên quý giá. Nhưng Hắc Liên nói cũng có lý. Trong nhẫn chữ vật của gã thương nhân lang thang kia tuy chứa không ít hàng hóa và vật phẩm, nhưng những thứ có thể trực tiếp gia tăng công lực thì gần như không có. Nếu có thể đến thần khư chi thành, bán hết số hàng hóa này để đổi lấy tài nguyên tu luyện cần thiết, tu vi của chàng sẽ được tăng tiến vượt bậc. Hơn nữa, Diệp Phong cũng nhận ra thần khư chi địa này hiểm nguy trùng trùng, đến thành trì nghỉ ngơi một phen cũng là lựa chọn không tồi. Suy nghĩ thông suốt, Diệp Phong bèn nhìn Hắc Liên, cất tiếng cười, được, cứ theo lời cô nương, chúng ta hãy đến tòa thành trì ở biên giới thần khư chi địa. Ta sẽ đổi hết hàng hóa trong nhẫn chữ vật của gã thương nhân kia thành tài nguyên tu luyện. Như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi, biết đâu còn có thể một lần đột phá bình cảnh hiện tại. Vả lại, ta cũng đã bôn ba trong thần khư chi địa này khá lâu, tinh thần có chút mệt mỏi, vừa hay có thể cùng cô nương đến thành trì biên giới nghỉ ngơi thư giãn một chút. Nghe Diệp Phong đồng ý, gương mặt tuyệt mỹ của Hắc Liên lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, không kìm được mà nói, tốt quá, ta lập tức dẫn công tử đến thần khư chi thành. Đối với Hắc Liên, việc Diệp Phong bằng lòng cùng nàng đến thành quả là một tin tốt lành. Nàng được Diệp Phong cứu mạng, trong lòng vẫn luôn muốn báo đáp, nhưng ở chốn hoang vu này lại chẳng có cách nào. Lần này Diệp Phong đồng ý đi cùng, Hắc Liên nhất định phải báo đáp chàng cho thật tốt. Thế là, gương mặt vốn lạnh lùng diễm lệ của nàng ánh lên niềm vui sướng. Ngay sau đó, Diệp Phong cùng Hắc Liên bay nhanh về một hướng của thần khư chi địa. Có Hắc Liên dẫn đường, Diệp Phong chẳng lo lạc lối. Nàng đã sống ở vùng ven thần khư chi địa này có lẽ cũng mấy chục năm, đối với đường xá nơi đây tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Suốt 3 ngày 3 đêm ròng rã, hai người không ngừng đi đường. Trên đường đi, nhờ vào linh hồn lực khổng lồ, Diệp Phong lại tìm được không ít tài liệu cao cấp, đắc ý thu hết vào nhẫn chữ vật của mình. Chờ ngày về huyết yêu hoàng triều đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ tư, Diệp Phong đi theo sau Hắc Liên, nhìn thấy cuối chân trời nơi phế tích xa xăm hiện ra một tòa thành trì vô cùng to lớn. Tòa thành trì ấy toàn thân như được đúc từ sắt thép, nguy nga đổ sộ. Tường thành cũng cao đến mấy nghìn mét. Công trình kiến trúc chủ thể ở trung tâm thành cao nhất thậm chí lên tới mấy vạn mét, đâm thẳng lên trời xanh, trông vô cùng hùng vĩ và khoáng đạt. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ tòa thành do đám võ giả lang thang tự xây dựng lại có thể khí phái đến vậy. Hai người lập tức bay nhanh về phía thần khư chi thành. Khi đến gần cổng thành, họ liền thấy 3 chữ lớn thần khư thành được khắc trên đó. Hắc Liên dẫn Diệp Phong đi thẳng vào bên trong, nhưng ngay khoảnh khắc họ chuẩn bị bước qua cổng thành, vụt, hơn 10 tên thị vệ mặc giáp đen đột nhiên xuất hiện chặn trước mặt, lạnh lùng lên tiếng, muốn vào thần khư chi thành, phải nộp lệ phí vào thành, mỗi người 1 vạn. Cái gì, lệ phí vào thành, nghe đám thị vệ nói vậy, gương mặt tuyệt mỹ của Hắc Liên lập tức hiện vẻ kinh ngạc tột độ. Rồi lạnh giọng nói, toàn bộ Thần Khư Chi Thành do chính đám võ giả lang thang chúng ta góp sức dựng nên, chưa từng nghe nói võ giả lang thang vào thành lại phải nộp lệ phí. Tòa thành này vốn miễn phí cho tất cả mọi người, nghe Hắc Liên nói, hơn 10 tên thị vệ mặc giáp đen phá lên cười ha hà. Tên thanh niên mặc giáp đen đứng đầu nhìn chằm chằm Hắc Liên, cười lạnh nói, đó là chuyện của trước đây, bây giờ quy tắc đã thay đổi. Toàn bộ Thần Khư Chi Thành đã bị Ma Nguyệt Thần Giáo chúng ta khống chế hoàn toàn. Cho nên, Ma Nguyệt Thần Giáo chúng ta đặt ra quy tắc mới, phàm là kẻ muốn vào thành nghỉ ngơi và giao dịch, mỗi người phải nộp 1 vạn phí vào cửa. Các ngươi 2 người, tổng cộng là 2 vạn. Dứt lời, gã thị vệ mặc giáp đen đột nhiên nhìn thẳng vào Hắc Liên, thấy vóc dáng nàng cao ráo thon thả, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng, ánh mắt hắn liền lộ vẻ tham lam, nói, mỹ nhân. Nếu ngươi không muốn trả khoản tiền này, tối nay cùng ta dùng bữa, ta sẽ miễn lệ phí vào thành cho ngươi, thế nào? Vừa nói, gã thiệm chí còn đưa tay ra định tóm lấy Hắc Liên. Oanh, nào ngờ, lời còn chưa dứt, Hắc Liên đã không thể nhẫn nhịn được sự trêu chọc và tham lam trong lời nói của đối phương. Một luồng tu vi khí thế cường đại từ trên người nàng bộc phát, đánh bay tên thị vệ giáp đen ra xa, ngã sóng xoài trên mặt đất. Hắc Liên đâu phải kẻ dễ bắt nạt, tu vi của nàng vô cùng cường đại, dù sao nàng cũng từng là nhân vật cấp đội trưởng của một tiểu đội lang thang. Đừng thấy nàng đối với Diệp Phong thái độ dịu dàng, hiền lành, thậm chí có phần thân mật, nhưng với kẻ khác, nàng lại bộc lộ dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Thấy Hắc Liên bộc phát tu vi cường đại, đánh bay tên thị vệ tham lam kia đến hộp máu tươi, đám thị vệ còn lại lập tức biến sắc, lớn tiếng quát, ngươi to gan thật. Toàn bộ Thần Khư Chi Thành đã bị Ma Nguyệt Thần Giáo chúng ta khống chế, một kẻ lang thang nhỏ nhoi như ngươi cũng dám chống lại Ma Nguyệt Thần Giáo sao? Đúng là tự tìm cái chết. Dứt lời, hơn 10 tên thị vệ mặc giáp đen lập tức bao vây lấy Hắc Liên và Diệp Phong. Tên thị vệ bị đánh bay vội lồm cồm bò dậy, ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm Hắc Liên và Diệp Phong, nói, các ngươi dám động thủ với ta sao? Dù tu vi của ta không bằng các ngươi, nhưng các ngươi có biết thân phận của ta không? Ta chính là đệ đệ của Cửu Hộ Pháp Ma Nguyệt Thần Giáo. Bây giờ các ngươi đã bị vây, đừng hòng chạy thoát. Ta sẽ cho gọi đại ca ta đến, giết sạch các ngươi. Lời của tên thị vệ vừa dứt, sắc mặt Hắc Liên lập tức trở nên khó coi. Nàng không kìm được mà nhìn sang Diệp Phong, giọng điệu có phần nặng nề, Diệp Phong, không ngờ Thần Khư Chi Thành lại bị đại thế lực Ma Nguyệt Thần Giáo này khống chế. Chắc chúng đã thèm muốn nơi này từ lâu, dù sao lưu lượng người qua lại ở Thần Khư Chi Thành vô cùng lớn, rất nhiều võ giả lang thang. Thậm chí là đệ tử của một vài đại gia tộc đến Thần Khư Chi Địa rèn luyện đều sẽ vào đây giao dịch và nghỉ ngơi. Ma Nguyệt Thần Giáo khống chế được Thần Khư Chi Thành sẽ có được nguồn của cải vô tận. Chúng ta hay là rời khỏi đây đi, tòa thành này chúng ta không vào được rồi. Hơn nữa ta vừa gây sự với đệ đệ của Cửu Hộ Pháp Ma Nguyệt Thần Giáo, e rằng sẽ gặp phiền phức lớn, đi trước thì hơn. Nghe Hắc Liên nói vậy, Diệp Phong lại chỉ cười nhạt, đã đến rồi, sao lại đi? Ma Nguyệt Thần Giáo này không phải muốn bá quyền sao? Vậy ta sẽ cho hắn biết, trước mặt ta, không có cái gọi là bá quyền. Vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên nhìn gã thị vệ, kẻ tự xưng là đệ đệ của Cửu Hộ Pháp. Lạnh nhạt cất tiếng, ngươi vừa nói muốn đại ca ngươi đến giết chúng ta phải không? Tốt thôi, trước khi hắn đến, ta giải quyết ngươi trước. Ầm ầm, gần như cùng lúc lời nói vừa dứt, Diệp Phong ra tay vô cùng quả quyết và tàn nhẫn, chàng chỉ đưa một tay ra. Cánh tay ấy lập tức hóa thành một bàn tay lớn màu vàng kim trong hư không, mang theo sức mạnh nặng nề vô biên, cứ thế ép nát gã thị vệ giáp đen trong ánh mắt kinh hoàng của hắn. Cái gì? Thấy cảnh này, hơn 10 tên thị vệ giáp đen còn lại đều kinh hãi tột độ. Ánh mắt chúng lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Chúng làm sao ngờ được, đồng bọn của chúng đã nói rõ là đệ đệ của Cửu Hộ Pháp Ma Nguyệt Thần Giáo, vậy mà vẫn bị thiếu niên áo trắng kia giết chết trong nháy mắt. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phong đã tràn ngập sự sợ hãi. Đây tuyệt đối là một kẻ điên, hoàn toàn không e ngại bất kỳ thế lực hậu thuẫn nào. Dám đắc tội hắn, hắn liền ra tay giết chết. Trong nháy mắt, hơn 10 tên thị vệ giáp đen đang bao vây Diệp Phong và Hắc Liên liền hoảng hốt lùi lại, không dám đến gần. Thấy cảnh đó, Hắc Liên không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, làm vậy có ổn không? Diệp Phong chỉ cười nhạt, nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của Hắc Liên, nói, đi thôi, vào Thần Khư Chi Thành. Còn về cái tên Cửu Hộ Pháp gì đó, nếu hắn dám đến tìm ta gây sự, ta sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Lời nói của Diệp Phong lúc này vô cùng bá khí. Đương nhiên đây không phải là chàng tự phụ, mà là sau khi trải qua quá trình thu thập và tìm kiếm ở vùng ven Thần Khư Chi Địa, tu vi và thủ đoạn của chàng đã tăng lên rất nhiều. Chàng căn bản không sợ cái gọi là ma nguyệt thần giáo này. Chỉ cần không phải cường giả của ba thế lực đỉnh cấp Bắc vực xuất hiện, những thế lực bình thường khác, Diệp Phong chẳng hề e ngại. Bấy giờ, được Diệp Phong nắm lấy bàn tay nhỏ, đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của Hắc Liên chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nàng nhìn Diệp Phong bá khí vô biên bên cạnh, trong mắt hiện lên một vẻ mê đắm chưa từng có. Nhưng khi bóng lưng hai người biến mất vào trong thành, đám thị vệ giáp đen đứng ở cổng thành, cùng những người qua đường khác, đều không khỏi lộ ra nụ cười lạnh mỉa mai. Có người không nhịn được nói, tiểu tử này đúng là bá khí, nhưng hắn căn bản không biết Ma Nguyệt Thần giáo ở vùng này là thế lực lớn mạnh đến mức nào. Gã thị vệ hắn xiết là đệ đệ của Cửu Hộ Pháp Ma Nguyệt Thần giáo. Cửu Hộ Pháp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, chắc chắn sẽ giết hắn trước mặt mọi người, thậm chí phơi thây trên cây ngoài cổng thành. Chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Lúc này, Diệp Phong và Hắc Liên đã đi vào bên trong Thần Khư Chi Thành. Đến tận bây giờ, trong lòng Hắc Liên vẫn có chút bất an, nàng hỏi, Diệp Phong, chúng ta cứ thế này nghênh ngang đi vào thành, thật sự ổn chứ? Hắc Liên dù sao cũng là võ giả lang thang, từ nhỏ đã cô độc một mình, nên khi đối mặt với một thế lực khổng lồ như Ma Nguyệt Thần giáo, nàng không có chút cảm giác an toàn nào. Bây giờ họ đã đắc tội với Cửu Hộ Pháp, mà toàn bộ Thần Khư Chi Thành lại bị Ma Nguyệt Thần giáo khống chế, Hắc Liên tự nhiên vô cùng lo lắng sẽ bị báo thù. Nghe Hắc Liên lo lắng, Diệp Phong chỉ mỉm cười, nói, yên tâm đi, lúc đến cổng thành, ta đã sớm dùng thần thức cảm ứng toàn bộ Thần Khư Chi Thành rồi. Bên trong không có khí tức nào khiến ta phải kiêng dè, chứng tỏ nhân lực mà Ma Nguyệt Thần giáo bố trí ở đây cũng không mạnh đến vậy. Trong thành này, chúng ta không cần phải lo lắng. Còn về thế lực khổng lồ Ma Nguyệt Thần giáo, liệu chúng có phái siêu cấp cường giả từ tổng bộ đến đối phó với ta hay không, ta thấy chuyện đó sau này hãng tính. Bây giờ chúng ta cứ lo xong việc của mình, sau đó rời khỏi đây, tiếp tục vào Thần Khư Chi Điện tìm kiếm những thứ tốt đẹp từ thời viễn cổ để lại, nghe Diệp Phong nói vậy. Hắc Liên mới hơi yên tâm, đáp, được, vậy bây giờ ta sẽ dẫn Diệp Phong công tử đến thương phô lớn nhất trong thành để xử lý những thứ trong nhẫn chữ vật của gã thương nhân lang thang kia. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó cùng Hắc Liên đi nhanh về một hướng trong thành. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước cửa một thương phô lớn. Thương phô này trông vô cùng khí phái, cửa lớn hoàn toàn làm bằng kim loại, trên đó còn điêu khắc đồ đằng cổ xưa, trông rất bá khí. Bốn chữ lớn Vạn Cổ Thương Phô được khắc trên tấm biển phía trên cửa. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, cười nói, dám dùng hai chữ Vạn Cổ để đặt tên cho thương phô, quả thực rất bá khí. Xem ra chủ nhân của thương phô này chắc chắn là một kẻ có dã tâm. Lúc này, Hắc Liên cười giới thiệu, Diệp Phong, đây là thương phô lớn nhất trong Thần Khư Chi Thành chúng ta. Trước kia, tiểu đội Hắc Liên của ta nếu tìm được tài nguyên tu luyện hay vật phẩm gì tốt trong Thần Khư Chi Địa mà chúng ta không dùng đến, về cơ bản đều sẽ vào thương phô này để bán. Thương phô lớn này, chỉ cần là vật có giá trị, họ gần như đều thu mua, đổi cho ngươi tài nguyên tu luyện cần thiết. Điều này ở các thương phô nhỏ khác rất hiếm thấy, bởi vì một số nơi chỉ thu mua những vật phẩm nhất định. Nhưng thương phô lớn này thì gần như không từ chối ai, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là vật phẩm phải có giá trị, nghe Hắc Liên nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Nói, nếu đã muốn bán những thứ trong nhẫn chữ vật của gã thương nhân lang thang, thì nhất định phải tìm một thương phô lớn có thể thu mua toàn bộ như thế này. Mấy thương phô nhỏ kia chẳng có ý nghĩa gì, chỉ lấy một vài thứ cố định, quá phiền phức. Hai người vừa nói vừa bước vào trong thương phô. Ngay khi bước vào, họ liền nhìn thấy một bóng hình tuyệt sắc mặc váy dài màu đỏ, vô cùng quyến rũ, đang đứng sau một quầy hàng. Hắc Liên thấy vậy liền như gặp người quen, lập tức đi tới. Gương mặt lạnh lùng diễm lệ lộ ra nụ cười, "Hồng tỷ, lần này ta dẫn một người bạn tốt đến, hy vọng Vạn Cổ Thương Phô có thể thu mua hết những thứ tốt trên người bạn ta, đổi thành tài nguyên tu luyện mà huynh ấy cần." Hiển nhiên, Hắc Liên thường xuyên đến Vạn Cổ Thương Phô này trao đổi vật phẩm, nên rất quen thuộc với nữ tử xinh đẹp mặc váy đỏ quyến rũ này, người được gọi là Hồng tỷ, làm việc ở quầy. Lúc này, Hồng tỷ liếc nhìn Diệp Phong đang đứng cạnh Hắc Liên, không khỏi trêu chọc một tiếng, "Hắc Liên muội muội, đây là đạo lữ của muội sao?" Hắc Liên nghe Hồng tỷ nói vậy, liền vội vàng lắc đầu, gương mặt lạnh lùng diễm lệ vậy mà lại lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, dĩ nhiên không phải, Diệp Phong là bạn tốt của ta, bấy giờ. Diệp Phong mới bước lên, đi thẳng vào vấn đề, "Hồng tỷ, lần này tại hạ mang đến không ít thứ tốt, hy vọng có thể ở Vạn Cổ Thương Phô của các vị đổi thành tài nguyên tu luyện mà ta cần." Hồng tỷ lập tức cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong, dường như không mạnh như trong tưởng tượng. nhưng lại cho nàng một cảm giác vô cùng thần bí khó lường. Nàng có chút nhìn không thấu thiếu niên áo trắng trước mặt này. Điều này khiến Hồng Tỷ không khỏi kinh ngạc. Phải biết, Hồng Tỷ từ trước đến nay nhìn người rất chuẩn, hơn nữa bản thân thực lực tu vi cũng không kém. Vậy mà thiếu niên áo trắng có tu vi cảnh giới thấp hơn nàng này lại khiến nàng không thể nhìn thấu, thậm chí còn cho nàng một cảm giác kiêng dè thần bí. Làm trong mắt Hồng Tỷ lóe lên vẻ kinh dị, nàng không khỏi liếc nhìn Hắc Liên, tựa như đang đoán xem Hắc Liên quen biết thiếu niên áo trắng thần bí khó lường này từ đâu, và thân phận của hắn rốt cuộc là gì. Nhưng Hồng Tỷ cũng không hỏi nhiều, dù sao nàng làm ăn, không thể hỏi nhiều về thân phận khách hàng. Đây là quy củ của nghề này, vì vậy, nàng chỉ mỉm cười. Gương mặt trưởng thành quyến rũ lộ ra một nụ cười có phần mê hoặc, vị Diệp Phong tiểu ca này, ngài đến Vạn Cổ Thương Phô chúng tôi đổi tài nguyên tu luyện là đến đúng chỗ rồi. Thương phô chúng tôi chỉ cần là thứ tốt thì cơ bản đều thu. Nói rồi, Hồng Tỷ từ sau quầy bước ra, nhìn Hắc Liên và Diệp Phong nói, hai vị theo ta dẫn hai vị đi gặp giám định trưởng lão của chúng tôi. Giám định trưởng lão sẽ căn cứ vào vật phẩm các vị cung cấp, xác định giá trị, từ đó đưa cho các vị tài nguyên tu luyện tương đương. Dứt lời, Hồng Tỷ liếc nhìn Diệp Phong, không khỏi hỏi, à phải rồi, Diệp Phong tiểu ca, tài nguyên tu luyện cụ thể mà ngài cần là gì? Ta cần xem Vạn Cổ Thương Phô chúng tôi có thứ ngài cần không? Diệp Phong lập tức cười nói, chỉ cần là thứ có thể tăng tiến công lực đều được, ví dụ như thiên tài địa bảo. Các loại đan dược tăng công lực, hoặc một số tinh thạch, bảo thạch có năng lượng, nội đan của mãnh thú đều được cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Tỷ không khỏi kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại là một tu sĩ muốn dùng cách cưỡng ép để tăng công lực. Con đường tu hành này ẩn chứa tai họa vô cùng lớn. Vì vậy, sự kỳ vọng của Hồng Tỷ đối với Diệp Phong liền giảm đi không ít. Nàng cảm thấy, người tu luyện bằng cách cưỡng ép tăng cao tu vi như thế này thường không có tương lai gì, nhưng có lẽ Hồng Tỷ làm sao cũng không ngờ được. Khả năng thôn phệ để cưỡng ép tăng cao tu vi của Diệp Phong là độc nhất vô nhị trên thế gian, hoàn toàn khác với tình huống cưỡng ép tăng công lực mà nàng biết. Nền tảng võ đạo của Diệp Phong vô cùng vững chắc, căn bản sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào. Nhưng lúc này, dù Diệp Phong biết được suy nghĩ trong lòng Hồng Tỷ, chàng cũng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Đối với chàng, không cần thiết phải để mỗi người xung quanh nhận ra mình phi phàm đến mức nào. Nếu mình thật sự phi phàm, thì không cần phải giải thích nhiều. Người biết tự sẽ hiểu, người không hiểu cũng không cần phải giải thích, cứ để họ không hiểu cũng được. Mình chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi.